mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1041, đệ 1040 chương tử. Vì thế, Tố Tân lại lần nữa xoay người khi, trên mặt liền mang theo chức nghiệp mỉm cười. Ha ha, ta vốn dĩ chính là mở cửa làm buôn bán, nào có sinh ý tìm tới cự tuyệt đạo lý. Phi thường vui vì ngài cống hiến sức lực, chỉ là không biết các hạ muốn ta giúp ngài đưa thứ gì. Thời gian, địa điểm, giao cho ai, đương nhiên, quan trọng nhất chính là ta không biết chính mình có hay không cái kia năng lực hộ tống thứ này. Thanh niên nhìn Tố Tân trên mặt không chê vào đâu được chức nghiệp hóa mỉm cười. Trên mặt như cũ bình tĩnh không gợn sóng. Thủ đoạn vừa lật, lòng bàn tay trống rỗng nhiều ra một viên màu đỏ hạt châu. Lòng nhãn đại, bên trong như là có máu ở chảy xuôi giống nhau. Mặc dù bị linh lực phong ấn, Tố Tân cũng cảm giác một cổ mãnh liệt huyết tinh khí ập vào trước mặt. Nàng một tháng trước mới từ hằng giới trở về. Cáp hiện tại còn ở cùng huyết ma làm đấu tranh. Thật sự lòng còn sợ hãi. Thanh niên đem huyết châu để hướng Tố Tân. Tố Tân thoáng dừng một chút mới theo bản năng duỗi tay đi tiếp. Cũng thói quen tính mà hướng trên tay độ một tầng linh lực. Thanh niên tay chuyển qua Tố Tân tay phía trên, lại không có đem huyết châu phóng tới nàng lòng bàn tay. Lại là nói, đem linh lực triệt Tố Tân hơi hơi sửng sốt, trên nét mặt có chút kinh ngạc, giây tiếp theo liền quyết đoán thu hồi tay. Nàng đại khái đã đoán ra đối phương có thể là tưởng thử thực lực của nàng. Cho nên muốn nhìn xem chính mình không có linh lực dưới sự bảo vệ có thể hay không khống chế này. Huyết châu, Tố Tân thừa nhận chính mình là phi thường tưởng tiếp án tử. Bởi vì mỗi một cái án tử không chỉ là giúp người khác giải quyết vấn đề. Cùng chính mình mà nói cũng là khó được rèn luyện. Chỉ có không ngừng trải qua càng nhiều sự tình mới có thể đối thế giới này hiểu biết càng nhiều. Nhưng lần này cũng không ý nghĩa nàng sẽ vứt bỏ chính mình nguyên tắc. Sẽ tùy tùy tiện tiện liền lấy chính mình an toàn coi như trò đùa. Này huyết châu nàng chỉ là dùng thần thức thoáng cảm ứng một chút. Liền cảm thấy trong đó sát khí cùng huyết tinh hơi thở phi thường mãnh liệt. Vạn nhất, ở không có chân chính chấm dứt cùng trở thành bằng hữu phía trước. Tố Tân trước nay chính là không sợ bằng ác độc ý tưởng đi đá độ người khác. Hiện tại đối phương rõ ràng là có cầu với nàng. Lại còn một bộ thâm trầm, ra vẻ mơ hồ bộ dáng. Ngươi có suy nghĩ của ngươi, ta cũng có ta nguyên tắc. Ngươi muốn thử thăm, ta không phụng bồi, đơn giản từ bỏ, án này không tiếp cũng thế. Tố Tân thu hồi tay, khóe miệng như cũ treo khéo léo tươi cười, nói, nếu các hạ còn không có làm tốt ủy thác tính toán. Mà ta này cũng đích xác có một số việc phải làm. Như vậy, có cơ hội lần sau lại liêu. Cáo từ, xong, nhàn nhạt xoay người, rời đi, từ từ, Tố Tân dừng lại bước chân, lại là không có xoay người. Xin hỏi các hạ còn có chuyện gì? Nếu liền lấy nó một chút dũng khí đều không có, như vậy có lẽ thật không đáng ta ủy đồng. Tố Tân một bên khóe miệng nhẹ nhàng xả một chút. À, này có tính không là phép khích tướng. Đáng tiếc, đối với nàng vô dụng. Hảo đi, nếu giống lần trước cái loại này động một chút lấy 100 vạn tới kích nàng lời nói. Nàng vẫn là sẽ suy xét. Tố Tân không chút nào để ý mà theo đối phương nói trở về một câu. Có lẽ đi, dưới chân cũng không dừng lại. Trực tiếp rời đi, thanh niên đứng ở sau quầy. Cử ở giữa không trung tay thật lâu không có buông. Tuy là tới rồi hắn hiện tại tu vi trình độ. Chính là nơi đó, là hắn khắc tinh. Chính là hắn suy tính ra lại 1000 năm đại kiếp nạn buông xuống. Đây là có thể lại lần nữa đem này trấn áp đi xuống duy nhất phương pháp. Thử mấy người, những người này đều là hắn thông qua rất nhiều tin tức tổng hợp lên. Cảm thấy có khả năng hoàn thành nhiệm vụ này người. Chính là cuối cùng, từ lần trước nàng đến hắn trong tiệm mua một quyển du ký. Liền phát hiện nàng là sau mở ra quỷ mắt, đây là phi thường hung hiểm tu luyện phương thức, nhưng là chỉ cần có thể nhịn qua tới. Tiền đồ không thể hạn lượng, Này đây lần này, nhìn đến đối phương quỷ mắt đã hoàn toàn thành hình. Hơn nữa có đột phá, có thể thấy được đối phương là hoàn toàn, rất lại đây. Vừa lúc, đối phương lại là khai, trinh thám xã. Giống như cũng làm qua một ít đại án. Vì thế liền nghĩ đem chuyện này ủy thác cấp đối phương. Xuất phát từ an toàn suy xét, hắn còn tưởng thử một chút. Hơn nữa đây cũng là đối với đối phương hảo. Nếu bổn tha tâm tính vô pháp chiến thắng này trong đó huyết sát cùng dụ hoặc. Cuối cùng rất có thể sẽ bị phản phệ, ngược lại hại đối phương. Lại không nghĩ rằng đối phương lại là, thả Tố Tân từ tiệm tạp hóa ra tới. Liền bắt đầu lật xem quyển sách, bên trong thu nhận sử dụng rất nhiều cửa hàng. Không chỉ có cửa hàng giới thiệu, còn có cửa hàng lão bản tóm tắt. Mấu chốt là phía dưới còn có một cái đề cử tinh cấp. Tố Tân nhìn đến một cái năm sau đề cử cửa hàng. Lỗ thị luyện khí trưởng quầy là một người kết đan kỳ nữ tu. Nhân xưng lỗ nương tử, giống như cùng lỗ ban có điểm sâu xa. Này đó chỉ là nghe đồn, cụ thể đã vô pháp khảo chứng. Mặc kệ như thế nào, này đó đều là người khác kinh nghiệm tổng kết đến tới. Chính mình đi trước nhìn xem lại, Tố Tân dựa theo cửa hàng phía dưới bản đồ, thực mau tìm được trong một góc một cái cửa hàng. Cửa hàng lão bản là một cái thoạt nhìn có chút chắc nịch trung niên phụ nhân. Tự xưng lỗ ban nguyệt, sẽ luyện khí, nhưng nhất thiện vẫn là cơ quan tin tức, ở hơn nữa dùng luyện khí làm ra tới. Quả thực xảo đoạt công, lỗ ban nguyệt đem Tố Tân trên dưới đánh giá một phen, hỏi. Hay là, người chính là cái kia khai trinh thám xã Tố Tân. Tố Tân thấy chính mình tùy tiện đi một nhà cửa hàng đối phương đều nhận thức chính mình. Rất là cao hứng, ân, chính mình mức độ nổi tiếng vẫn là không tồi sao. Đáp, đúng là, ta nghe lỗ nương tử luyện khí thủ pháp phong cách riêng. Hôm nay đó là tưởng thỉnh ngài giúp ta luyện chế một đám pháp y, lỗ nương tử trên mặt hiện lên một. Tia vui sướng chi sắc, vội vàng đem Tố Tân làm vào tiệm, phân biệt ngồi xuống, bày nước trà điểm tâm, lúc này mới nói, không nghĩ tới thật là ngươi, thật sự thật tốt quá, lỗ nương tử cũng là cái rất biết làm việc, không hổ là mở cửa làm buôn bán người, lời nói thế nào dễ nghe liền như thế nào, cứ việc Tố Tân biết trong đó phần lớn đều là khách khí lời nói khách sáo, như cũ cảm thấy nghe thực thoải mái. Tố Tân hiện tại đã biến thành nhân tinh giống nhau, vừa nghe đối phương lời này, liền nghe ra vài phần có tân án tử ý tứ. Trong lòng mạc danh có vài phần tự đắc cùng vui sướng. Vội vàng nói, lỗ nương tử chính là có chuyện gì muốn ủy thác ta? Lỗ nương tử nói, ách, cái này, chuyện này tới lời nói trường, hôm nay chủ yếu là muốn nghe xem ngài ý kiến, Tố Tân hơi có chút xấu hổ. Nhân gia không phải tưởng ủy thọc, mà là chỉ nghĩ, hỏi thăm, một chút, là chính mình quá chủ động à, bất quá người làm ăn sao, chủ động một chút thì đã sao, tựa như lần trước án tử, nếu không phải chính mình chủ động, cuối cùng có thể kiếm cái bồn mãn bát mãn sao, lỗ nương tử cứ việc tới, nếu là ta có thể giúp đỡ vội, tất không hàm hồ Tố Tân khẩu nhấp nước trà. Một chút cũng không có cảm thấy chính mình như vậy nóng bỏng mà internet sinh ý có cái gì ngượng. Ngùng, nóng bỏng mà nhìn đối phương. Trà hương khí ở môi răng gian quanh quẩn. Là linh trà, luận phẩm giai so Tố Tân ở Càn Nguyên giới mua sắm còn kém một ít. Bất quá đặt ở này quỷ thị cũng coi như là không tồi. Đối phương dùng linh trà chiêu đãi. Có thể thấy được dụng tâm ân nhi. Hết chương.